vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chanh chanh, Lệ Vi Lan đứng dậy. Hôm nay anh không tức giận, anh chỉ buồn. Giọng anh khàn khàn, em giấu anh vì em cảm thấy em có nhiều ưu thế hơn anh, nên em muốn giấu anh để giải quyết mọi chuyện, là người được hưởng lợi từ hành động của em. Có lẽ anh không có tư cách nói gì, nhưng trái tim anh, vào mỗi khoảnh khắc em mạo hiểm đều tự trách mình một cách gay gắt. Đây không phải là cuộc chiến của em. Anh tự giễu cười, trong lòng em, anh vẫn là con trai em, không phải bạn trai em. TBC, hôm đó, Lệ Vi Lan nói xong những lời đó đã đơn phương trực tiếp cắt đứt liên lạc với Trầm Tranh. Tất nhiên trò chơi đã cung cấp cho người chơi thời gian riêng tư. Nếu không thì thời gian con trai tắm rửa, v.v. xử lý các vấn đề cá nhân sẽ hoàn toàn không có sự riêng tư. Trầm Tranh không biết Lệ Vi Lan đã làm thế nào. Tóm lại là trong 3 ngày này, mục nhân vật chính đã chuyển sang màu xám. Cô không thể nhấp vào ảnh đại diện của Lệ Vi Lan. Sự chia cắt này khiến trái tim cô, vốn rất kích động và đau buồn lúc đầu, dần dần bình tĩnh lại trong 3 ngày này. Lúc đầu, khi nghe anh nói vậy, Trầm Tranh đương nhiên tức giận và không phục. Cô tự hỏi mình mặc dù thỉnh thoảng vẫn quen miệng gọi con trai, nhưng đó chỉ là vì hình ảnh trên điện thoại trước mặt cô là trò chơi. Hơn nữa, cô cảm thấy con trai giống như một cách gọi thân mật giữa cô và Lan Lan hơn. Trong lòng mỗi tiếng con trai, thực ra đều là em yêu anh, muốn ở bên anh. Nhưng sau khi Lệ Vi Lan nêu ra quan điểm không phải bạn trai của em, Trầm Tranh suy nghĩ kỹ lại, hình như cô thực sự không có cảm giác chân thực nào về việc mình có bạn trai. Có lẽ là vì ở quá xa nhau, cách nhau hai thế giới khác biệt, lại không thể lúc nào cũng dính lấy nhau. Cho dù muốn trải nghiệm sự thân mật giữa những cặp đôi, cũng gặp khó khăn về mặt kỹ thuật. Vì vậy, sự phụ thuộc của cô vào Lan Lan đã cách một lớp màn. Hơn nữa, về một mặt khác, Lệ Vi Lan gần như chiều theo mọi yêu cầu của cô. Có lẽ vì anh quá trân trọng thời gian ở bên cô, không bao giờ cãi nhau với cô, gần như chiều chuộng vô hạn với mọi yêu cầu của cô, cũng không nổi nóng. Về điểm này, cũng có chút giống như một người bạn trai giả. Trầm Tranh đã từng thấy những người bạn cùng phòng thời đại học của mình chia tay rồi lại quay lại, vừa khóc, vừa cười, vừa uống rượu. Cái kiểu làm quà đó mặc dù cô đã lớn tuổi nên không thích, nhưng những thăng trầm và biến động trong tâm trạng đó cũng là một phần của cảm giác chân thực khi yêu đương. Vì vậy, cô cảm thấy mình hơi thích ngược đãi bản thân. Lúc này Lệ Vi Lan đột nhiên nói với cô một câu, anh không thèm để ý đến em. Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ôi, Lan Lan giận cô có vẻ chân thực hơn rồi. Nhưng sau này, cô sẽ không giấu anh nữa. 3 ngày thực sự quá lâu. Đợi đến khi mục nhân vật chính cuối cùng mở ra, Trầm Tranh nhìn lại giao diện trò chơi. Sự kiện viện khoa học đã kết thúc. Giáo sư Ngụy đã gia nhập đội. Phó Ngôn Châu đã rời khỏi căn cứ. Còn khi cô đăng nhập vào trò chơi, họ đã lên đường trở về căn cứ Noe. Trước đó, để rút vũ khí đẳng cấp Plasma, cô đã nạp tiền để rút một loạt vũ khí, vừa vặn cập nhật toàn bộ kho vũ khí của căn cứ. Còn căn cứ Noe bắt đầu mở rộng điên cuồng. Toàn bộ quá trình xây dựng căn cứ mở rộng với tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Cách chương